Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 391, có thể hay không đã được như nguyện liền dựa vào ngươi. Bumblebee, chờ, Tô Thánh đi không bao xa chỉ nghe thấy sau lưng Mikaela tiếng la. Dừng lại, quay người chỉ thấy Mikaela đuổi theo. Tô Thánh nhìn sang, Mikaela vung vung tóc. Người thực sự là đến mua xe. Xem như thế đi, ta nghĩ tìm một chiếc xe, có ta liền mua, không có coi như xong. Tô Thánh nói, ta bồi ngươi đi có lẽ có thể giúp ngươi tiện nghi chút. Dạng này, tiền của ngươi ta kiếm lời cũng an ổn. Mikaela nói, nguyên bản là dự định đem người đưa đến địa phương liền rời đi. Nếu như đối phương dây dưa mà nói nàng cũng sẽ không khách khí. Kết quả không nghĩ tới đối phương tựa hồ thật chỉ là đến mua xe. Vậy cái này 5.000 đô la Mỹ liền kiếm lời có chút không vững vàng. Cho nên nàng mới đuổi theo. Được, Tô Thánh gật đầu một cái. Ngươi muốn mua xe gì? Mikaela cùng Tô Thánh đi vào bãi đỗ xe bốn phía nhìn lại đồng thời hỏi. Chevrolet Camaro, Tô Thánh nói. Camaro. Mikaela còn tưởng rằng hắn nghĩ muốn mua cái gì đặc biệt kiểu xe đây. Đến xe second hand được mua hẳn là đời cũ à. Cái này kiểu xe hẳn là không đáng hắn cố ý đến xem à. Còn hoa 5.000 đô la Mỹ để cho mình dẫn đường. Hai người chính đi tới liền gặp được trước mặt tới một cái mập mạp người da đen lão bản. Hai vị nghĩ, chấm ngoặc kép, Chevrolet Camaro, có sao? Lão bản lời còn chưa nói hết liền bị Tô Thánh trực tiếp phất tay cắt đứt. Lời nói nghẹn chưa nói xong xác thực rất khó chịu. Lão bản dừng lại vài giây đồng hồ lúc này mới tiếp tục mở miệng. Có cái xe khá vô cùng. Đi theo ta, lão bản phía trước dẫn đường rất nhanh dừng ở một chiếc màu vàng Camaro phía trước. Vẻn vẹn nhìn bề ngoài cũng rất dễ dàng đối với lão bản nói xe không sai biểu thị hoài nghi. Mikaela chủ động giúp đỡ Tô Thánh kiểm tra xe. Tô Thánh là hướng lão bản hỏi. Người nơi này liền một chiếc này sao? Liền một chiếc này, đoạn thời gian gần nhất có bán đi qua sao? Cùng khoản xe, Tô Thánh lại hỏi. Vấn đề này ngược lại là để lão bản có chút khó hiểu. Còn không có gặp qua mua xe thời điểm hỏi cái này bất quá hắn vẫn lắc đầu nói. Không có, xe này giá cả không tính tiện nghi. Cho nên, chấm ngoặc kép, lão bản lời nói vẫn như cũ chưa nói xong. Bởi vì hắn trông thấy Tô Thánh nhìn về phía đi tới Mikaela. Người đều không có nhìn ngươi. Lời này còn thế nào nói đi xuống? Bao nhiêu tiền? Mikaela hướng lão bản hỏi. 3 vạn đô la Mỹ, lão bản nói. Mikaela không nói chuyện lôi kéo Tô Thánh đi tới một bên nhỏ giọng nói. Chỉ trị giá 8.000 đô la Mỹ. Tô Thánh gật gật đầu chuyển mua độc lão bản nói. Thành giao. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mikaela theo bản năng sờ lên Tô Thánh cánh tay. Không phải nói cho ngươi liền 8.000 đô la Mỹ sao? Ngươi lại còn một ngụm giá trực tiếp mua. Có tiền cũng không phải như vậy hoa. Huống chi có tiền ngươi đi mua xe mới à. Trông thấy Tô Thánh bỏ tiền mua. Mikaela có chút tức giận dứt khoát quay người đi. Giao dịch hoàn thành. Tô Thánh cầm chìa khóa lên xe. Nói như thế nào đây xe này là thật. Xe vừa mới phát động ống bô xe liền toái toái toái phun ra một đoàn khói đen. Mở xe càng là tương xứng phảng phất tùy thời đều có thể tắt máy một dạng. Đem xe mở ra, Tô Thánh liền gặp được Mikaela đứng ở bên cạnh xe của nàng hiển nhiên là đang chờ mình. Cảm ơn người hỗ trợ. Tô Thánh dừng xe vừa cười vừa nói. Mikaela lắc đầu. Ta không biết rõ người rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng người xe này không mở được. Đi ta sửa xe. Ta giúp ngươi xây một chút à. Tô Thánh cười cười. Cái này có thể chưa chắc. Ngươi trước đi lên ta mang ngươi chào hàng một vòng. Loại này xe thể thao mang nữ sinh hóng mát. Mikaela bĩu môi bất quá vẫn là lên xe. Tô Thánh chạy xe. ngươi cảm thấy xe này không được. Vừa lái xe Tô Thánh liền hỏi, ngươi cứ nói đi. Micaela tức giận nói, xe này ta cho rằng 8.000 liền không sai biệt lắm. Đáng cái giá này, chấm ngoặc kép, xì. Micaela vừa dứt lời trên xe quảng bá đột nhiên bản thân mở ra. Chói tai xì tiếng đem Micaela giật nảy mình nói theo. Xem đi, tất cả đều là mau bệnh. Tô Thánh cười cười vỗ vỗ tay lái đi theo đem quảng bá đóng lại, không. Đừng nói là 3 vạn, liền xem như 30 vạn, 300 vạn, 3.000 vạn, thậm chí là 3 ước, ta đều cảm thấy giá trị. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ngươi là tên điên. Micaela không khách khi nói. Tô Thánh cười ha ha cười vỗ tay lái nói. Đánh cược thế nào? Ta sẽ nhường ngươi 1.000 coi như giá trị 3.000 cũng đáng. Liền trước lúc trời tối a. Miễn là ngươi cảm thấy không đáng ta cho ngươi 3 vạn đô la Mỹ. Trái lại ngươi cảm thấy đáng giá. Chấm ngoặc kép. Tô Thánh nhìn từ trên xuống dưới Micaela. Buổi tối bồi ta, làm sao? Ta thừa nhận giá trị mới được. Micaela hỏi. Đương nhiên, Micaela bĩu môi nói. Ngươi muốn đưa tiền cho ta. Ta tội gì mà không muốn. Vậy liền quyết định. Tô Thánh cười cười tiếp tục mở xe. Xe chẳng có mục đích trên đường lái xe. Ngay từ đầu Micaela còn không có cảm thấy gì. Nhưng khi Tô Thánh ở một cái địa phương đi dạo nhiều lần thời điểm nàng liền không nhịn được. Ngươi đến cùng đang làm gì? Chờ xe. Tô Thánh dứt khoát dừng lại. Ta cũng không có thời gian bồi ngươi ở nơi này lãng phí. Micaela trầm giọng nói. Không cần. Ta đợi đến. Tô Thánh con mắt hơi hơi một chiếc nhìn chằm chằm trước mặt lái tới một chiếc hoàng sắc Camaro. Kiểu mới Camaro. Xe thể thao phong phạm thoạt nhìn phi thường khốc huyễn. Xem ra không cần chờ đến ban đêm. Chứng kiến kỳ tích thời điểm bắt đầu. Tô Thánh nói xong trực tiếp mở cửa xe xuống xe. Micaela nghi ngờ xuống xe theo. Chỉ thấy Tô Thánh vỗ vỗ đầu xe. Ta buổi tối hôm nay có thể hay không đạt được ước muốn phải xem. Ngươi rồi, ngươi nên thăng cấp. Bumblebee, ngươi. Ngươi lại cùng xe nói chuyện còn cho xe lấy danh tự. Micaela ngạc nhiên mở miệng. Rất nhanh liền trợn mắt hốc mồm. Nàng nhìn thấy cái gì? Rõ ràng hai người muốn xuống xe. Xe lại bản thân khởi động. Tinh chuẩn quay đầu. Chuyển biến. Nó vậy mà hướng về trước đó chiếc kia Camaro đuổi theo. Quét hình. Biến hóa. Ngay tại xe còn không hề rời đi hai người trong tầm mắt thời điểm đột nhiên một cái phiêu giật trực tiếp. Quay đầu xông về, cùng lúc đó, nó vậy mà phát sinh biến hóa. Cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi. Nguyên lai đời cũ, cũ kỹ xe thình lình biến thành kiểu mới Camaro. Vừa rồi chiếc kia không có sai biệt, xe ở Tô Thánh cùng Micaela trước mặt im bặt mà dừng. Sau đó kêu 2 tiếng, cửa xe mở, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không, 3 ức đô la Mỹ mua 1 Bumblebee, có đáng giá hay không? Tô Thánh cười tủm tỉm hướng sợ ngây người Micaela nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.